Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, tự luyến cuồng thương dương. Bởi vì Thẩm Quy vừa rồi hiện ra uy áp, vì lẽ đó trước đó đi thông bẩm yêu binh cũng không dám trì hoãn. Rất nhanh tin tức liền từng tầng truyền đến thương dương nơi đó. Nghe nói có người muốn cầu kiến nàng, tu vi còn rất cao. Vừa diệt Hỏa Vân Thành không lâu, thương dương tự nhiên là nhịn không được suy nghĩ nhiều một chút. Lúc này đột nhiên tới bái phỏng nàng, hơn phân nửa là cùng nàng diệt Hỏa Vân Thành có quan hệ. Nếu như là địch nhân, như vậy theo lý mà nói hẳn là sẽ không khách khí như vậy bái phỏng. Hẳn là trực tiếp liền đánh lên núi đến. Vì lẽ đó, người tới hẳn là bạn không phải địch. Nghĩ tới đây, thương dương trong lòng cũng là có quyết đoán. Lười biếng duỗi người một chút, thương dương thản nhiên nói, dẫn hắn vào đi. Đúng, tên kia đến đây thông bẩm yêu tướng vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều, lên tiếng trả lời đi ra. Rất nhanh, tại trên đường núi chờ đợi Thẩm Quy liền bị đưa vào Thanh Mang Sơn. Bất quá, đã thương dương muốn gặp Thẩm Quy, như vậy tới đón tiếp hắn tự nhiên không phải là trước đó yêu binh, mà là đổi thành một tại Thanh Mang Sơn địa vị khá cao yêu tướng, cũng chính là cuối cùng thông bẩm. Thương dương tên kia yêu tướng, đi theo tên kia yêu tướng đằng sau tiến Thanh Mang bên trên. Mặc dù đối cái này Thanh Mang Sơn có chút hiếu kỳ, nhưng là Thẩm Quy cũng không có sử dụng thần niệm điều tra trong núi này tình huống. Dù sao, hắn là ôm tìm thương dương hợp tác mục đích tới, vì lẽ đó phải tận lực tránh sẽ khiến hiểu lầm cử động. Mà tại cái kia yêu tướng dẫn dắt xuống, rất nhanh Thẩm Quy liền đi tới Thanh Mang Sơn đỉnh núi một tòa khổng lồ cung điện bên ngoài. Trên cửa điện sách ba chữ to, Thanh Mang Điện. Tại cung điện bên ngoài dừng bước, cái kia yêu tướng đối Thẩm Quy nói, thương dương đại nhân liền tại bên trong chờ ngươi, chính ngươi đi vào đi. Tại Thanh Mang Sơn, thương dương liền là chí cao vô thượng tồn tại, không có thương dương cho phép, liền xem như hắn loại địa vị này khá cao yêu tướng cũng không thể tự tiện tiến vào Thanh Mang Điện. Nghe được cái kia yêu tướng nói như vậy, Thẩm Quy cũng không nói cái gì, liền trực tiếp hướng về trong đại điện đi đến. Bất quá, vừa đi vào đại điện, Thẩm Quy chính là thấy hoa mắt. Đại điện bên trong, khắp nơi đều bị các loại ánh sáng muôn màu bảo thạch, ngọc thạch, tinh thạch loại hình đồ vật trang trí. Tại phía trên cung điện đoán chừng là chuyên môn mở mấy chỗ lỗ thủng chiếu rọi xuống tới ánh nắng, chiết xạ xuống tản ra lóa mắt ánh sáng mê ly. Đại điện trên vách tường cũng khảm nạm vô số minh châu, làm cho đại điện có vẻ càng thêm xa hoa. Mặc dù những vật này nghiêm ngặt nói đến đều không phải cái gì chân chính chân quý đồ vật, nhưng là dạng này trang sức Thẩm Quy nhưng vẫn là cảm giác được một loại thổ hào khí tức đập vào mặt. Ân, không sai, nhìn thấy cái này cực kỳ chói lọi nhiều màu đại điện. Đến từ hậu thế Thẩm Quy trong đầu sinh ra ý niệm đầu tiên không phải xinh đẹp, mà là hào, hào vô nhân tính, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Bất quá lập tức Thẩm Quy liền kịp phản ứng, đây là Hồng Hoang. Những vật này đều là không đáng tiền giọt. Nói cứng, một viên nguyên tinh đều có thể thay xong nhiều loại vật này. Cho nên nói, trên thực tế, nếu như Thẩm Quy cũng muốn những thứ này lời nói, lấy thực lực của hắn có thể nói là muốn bao nhiêu cũng không khó làm tới. Chỉ là, những vật này trừ đẹp mắt bên ngoài, Thẩm Quy thực sự là nghĩ không ra còn có cái gì tác dụng. Loạn thất bát tao suy nghĩ tại Thẩm Quy trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó hắn liền nhìn về phía hắn tại trong đại điện duy nhất nhìn thấy người, cũng không hề nghi ngờ liền hẳn là nơi đây chủ nhân. Thương dương, thân mang thải y nữ tử ngồi tại trong đại điện duy nhất trên chỗ ngồi. Chỉ là lãnh diễm khuôn mặt, băng sơn khí chất, nhưng là cùng trong đại điện phù hoa trang trí có chút không đáp. Thẩm Quy gặp qua Thương Dương đạo hữu, có chút vừa chắp tay. Thẩm Quy nói, sau đó hắn liền nghe được một cái thanh âm lười biếng ở bên tai vang lên. Xinh đẹp không? Thẩm Quy sững sờ, ngẩng đầu nhìn một chút Thương Dương, xác định thanh âm này là theo trong miệng nàng phát ra tới. Chỉ là, loại này lười biếng cảm giác, làm sao nghe cũng cùng Thương Dương cái kia lãnh diễm khuôn mặt còn có lạnh lẽo khí chất có chút. Không đáp đi, bất quá, nhìn lại một chút Thương Dương cái kia một thân thải y. Còn có bên trong cung điện này phù hoa trang trí, có vẻ như không đáp địa phương cũng không kém điểm này hai điểm. Chịu đựng muốn nhả rãnh suy nghĩ, Thẩm Quy nghiêm túc đánh giá Thương Dương hai mắt, đàng hoàng nói, xinh đẹp. Sau đó, hắn liền thấy Thương Dương lật ra cái cùng nàng khí chất rất không hợp xem thường. Nói nhảm, ta vốn là xinh đẹp, còn cần ngươi nói, ta là hỏi ngươi đại điện này xinh đẹp không? Ta gặp ngươi lúc tiến vào không phải bốn phía nhìn một phen sao? Thẩm Quy chẹn họng một chút, lại nói đây là Thương Dương. Lại nói, thế nào cảm giác mình hóa hình đến nay gặp phải người có vẻ như đều có chút không bình thường bộ. Dáng, vô luận là lúc trước hình thiên, khoa phụ, hậu nghệ, vẫn là về sau gặp phải nữ hoa, thanh loan, cùng hiện tại Thương Dương. Có vẻ như duy hai tương đối bình thường cũng chỉ có hậu thổ còn có kim phượng. Chỉ là, có những người khác không bình thường phía trước. Thẩm Quy cũng không dám cam đoan hậu thổ còn có kim phượng phía sau phải chăng còn có không bình. Thường một mặt, không nói cái khác, liền nói trước mặt Thương Dương. Cho nên nói, ngày sau đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc thập đại yêu thánh chi nhất Thương Dương. Nhưng thật ra là cái tự luyến cuồng. Mà nhìn thấy Thẩm Quy thật lâu không có trả lời, Thương Dương không khỏi nhíu mày. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đại điện này không xinh đẹp? Tạm tạm đi, theo bản năng, Thẩm Quy hồi đáp, sau đó hắn liền thấy Thương Dương hai đạo đẹp mắt lông mày nhỏ nhắn nhíu lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.